Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 325, Landry gia tộc phản kích, U Quang Thành nhà ga, xẹt tương đương ẩm ấm tương đương, trong không khí không ngừng tránh qua từng đạo nồng lục sắc cao năng kích quang, thỉnh thoảng, sẽ có một cái đơn binh lựu đạn bạo tạc. Phát ra tiếng vang tại trong thông đạo dưới lòng đất khoảng chừng quanh quần. Nhà ga bên ngoài tổng cộng có 6 cái lối đi. Mỗi một cái thông đạo đều có 30 mét hơn rộng. 20 mét độ cao. Hiện tại, cái này 6 cái lối đi bên trong khắp nơi đều là phế tích. Hỏa diễm, thi thể. Trong đó còn chất đầy đủ loại công sự che chắn. Tại công sự che chắn đằng sau. Là từ từng cái phương hướng công tới vũ trang thợ mỏ. Rộng rãi nhà ga bị U Quang Thành thành thị vũ trang xem như chiến đấu thành lũy. U Quang Thành cuối cùng sức mạnh chống cự ngay ở chỗ này ngăn cản vũ trang thợ mỏ công kích. Thợ mỏ công kích phi thường kịch liệt. Bất quá trong nhà ga các chiến sĩ lại đều thần thái tự nhiên. Trên mặt trừ một chút uể oải bên ngoài. Cũng không có bao nhiêu khủng hoảng chi sắc. Trong nhà ga. Một cái vóc người cao lớn ôm chiến sĩ đế quốc chính thông qua nhìn ban đêm kính viễn vọng quan. Sát đến trong thông đạo tình huống. Một bên nhìn một bên chửi mắng. Nếu không phải là dưới đất, ta khẳng định giết sạch những cái này cẩu nương dưỡng. Lời này lập tức gây nên các chiến sĩ khác. Cộng minh, những thứ cẩu này cũng không phải là chỗ nào làm ra vũ khí. Đáng chết, đừng để ta bắt được cái kia vũ khí buôn lậu thương. Nếu không ta nhất định đem hắn rút gân lột ra. Những cái này thợ mỏ quân sự tố dưỡng cực kém. Nhưng chịu không được số lượng nhiều. Vũ khí tốt. Sinh sinh liền dùng biển người thế công đem bọn hắn những cái này chiến sĩ chính quy cho đánh lui. Trên chiến trường thời điểm. Rất nhiều chiến sĩ thậm chí hội chuyên môn đi nhặt thợ mỏ tập trung súng laser dùng. Cái kia vũ khí uy lực lớn. Độ chính xác cao. Trọng lượng còn nhẹ. So trong tay bọn họ từ chảy thương. Súng. Dùng tốt quá nhiều. Đang nói. Nhà ga bên ngoài lại xuất hiện một sóng lớn số lớn cao năng kích quang. Từng đạo kích quang đánh vào nhà ga tường ngoài lên. Tuôn ra một đám hỏa tinh. Nhưng kiên cố vách tường cơ bản hoàn hảo không chút tổn hại. Chỉ nổ ra một chút mảnh vụn. Một cái chiến sĩ hướng trên mặt đất xì một hơi. Hận hận nói. Bắn a. Tiếp tục bắn a, các ngươi không phải rất có thể sao? Lúc này, nhà ga bên ngoài một cái thông đạo hậu phương, có cái áo quần rách dưới thợ mỏ nhô ra nửa người. Trong tay vung vẩy lên súng laser, hét lớn, ký sinh trùng nhóm, lăn ra U Quang Thành, đi nói cho trên mặt đất các lão gia, bọn họ ngày tốt lành đến cùng rồi. Mặt khác mấy đầu thông đạo thợ mỏ không cam lòng yếu thế. Cũng nhao nhao thò đầu ra hô. Chó săn. Các ngươi chớ đắc ý. Nhà ga liền muốn bảo hộ không được các ngươi rồi. Chúng ta hội công tới mặt đất đi. Dùng chân dẫm lên những lão gia kia mặt. Để bọn hắn ăn chúng ta cướp. Uống chúng ta đi tiểu. Giết sạch trên mặt đất nam nhân cùng hài tử. Đoạt bọn họ nữ nhân. Ha ha. Lão tử đời này liền muốn nếm thử quý tộc nữ nhân tư vị. Vừa nhắc tới nữ nhân. Thợ mỏ tiếng mắng liền nhanh chóng hướng ô ngôn uế ngữ phát triển. Câu câu không rời nữ nhân dưới ba đường. Cực kỳ lạn tục, trong nhà ga các chiến sĩ nguyên một đám nghe được lửa giận điền ưng. Có người gào to lên. Ta cảm thấy nên cho bọn gia hỏa này vung một cái đạn hạt nhân. Dạng này bọn họ liền có thể im miệng. Chúng ta không phải có chiến sĩ cơ giáp sao? Là thời điểm hảo hảo giáo huấn bọn họ một trận. Thông đạo quá chặt, những cái kia cẩu nương dưỡng cặn bã trong tay súng laser uy lực quá lớn. Lao ra quá nguy hiểm, nhân số chúng ta quá ít, bằng không mọi người cùng nhau ra ngoài. XXX mẹ hắn. Trong nhà ga, Quang Minh sứ đồ hội thánh chiến sĩ cũng ở đây. Bọn họ đều đợi tại nhà ga trong góc, nghe trong nhà ga từng cái các chiến sĩ gầm thét. Một cái tuổi trẻ thánh chiến sĩ thấp giọng đối với trung niên nhân nói ra. Đại nhân, Dallas ngay tại thông đạo chỗ sâu. Hiện tại bọn hắn thế công mạnh nhất, nhưng cũng là cảnh giác yếu nhất thời điểm. chúng ta là không phải một lần nữa ám sát. Trung niên nhân chính là thần thánh chiến sĩ. Hắn gọi ngài ngươi. Hắn dao động lắc đầu. Không cần phải gấp gáp. Chủ đã tìm được sự kiện mấu chốt tiết điểm. Xí thiên sứ giới chỉ đã tìm được chủ nhân. Vượt qua không lâu, liền sẽ có một cái chiến sĩ trở về chủ ôm ấp. Cái chiến sĩ này đồng thời hội mang về Dallas thi thể. Là, đại nhân, ngài ngươi quay đầu lại nhìn mắt thông đạo. Thấp giọng nói, chúng ta đã trải qua hoàn thành bố cục. Đợi nữa ở nơi này nhà ga đã không có giá trị. Chờ một lúc, Landry gia tộc huyết đồ vệ thì sẽ đến. Sợ là sẽ phải có một trận huyết chiến phát sinh. Chúng ta đợi ở nơi này quá nguy hiểm. Đi trước, rất nhanh, sứ đồ hội người liền lặng lẽ đi. Không ai biết rõ bọn họ rời đi. Chỉ chốc lát sau, ngoài thông đạo lại bộc phát một vòng mới thế công. Nhưng những cái này thế công chỉ là cho nhà ga gãi ngứa. Một làn sóng thế công về sau, song phương lại bắt đầu mắng nhau. Ngay tại trong rằng co, có một đoạn thật dài có quỹ thùng xe tiếng rít tiến vào nhìn dưới mặt đất U Quang Thành. Cái này khoang xe lửa trong chỗ ngồi 50 cái chiến sĩ. Từng cái chiến sĩ đều mặc như máu màu đỏ sậm chiến đấu phục. Thân thể cực kỳ trắng kiện. Trên mặt biểu lộ là băng lãnh như xương. Trong cặp mắt quang mang ảm đạm cho tàn. Cả người tựa hồ cũng bốc lên lương khí. Tại thùng xe phía trước nhất, một cái khuôn mặt kiên cường trung niên nhân trầm giọng nói. Các chiến sĩ, lần này thợ mỏ bạo loạn quy mô trước đó chưa từng có khổng lồ. Ở sau lưng càng có nhiều cỗ thế lực ủng hộ. Xem như Landry gia tộc sắc bén nhất kiếm. Lần này tập kích nhiệm vụ nhất định phải thành công. Thành công, thành công, thành công. Các chiến sĩ giận dữ hét lên lên, mặc dù chỉ có 50 người, nhưng khí thế lại kinh người vô cùng. Rất tốt, trung niên nhân rất hài lòng. Hắn tiếp tục nói, chẳng ai ngờ rằng lần này náo động hội phát triển nhanh như vậy. Cho nên chúng ta thời gian gấp vô cùng. Hàn gia lần tiếp theo thu lấy huỳnh quang phỉ thúy thời gian là 5 ngày về sau. Nếu như 5 ngày bên trong, chúng ta không có cách nào dẹp yên bạo loạn. Lần này náo động đem lại không có cách nào che lấp. Landry gia tộc sẽ bị tước đoạt U Quang Thành quyền quản lý. Mà chúng ta là sẽ thành chó nhà có tang. Cho nên, chúng ta chỉ có 5 ngày thời gian. Nghe rõ sao? Minh bạch, các chiến sĩ gào to đáp lại. Tại Kansas tinh cầu, chỉ có một cái chân chính lãnh chúa. Cái kia chính là đại lãnh chúa Hàn Tam Đức. Gia tộc khác mặc dù cũng đều quản lý địa hạ thành. Nhưng mà thực tế tất cả đều là Hàn gia phụ thuộc. Bọn họ quyền quản lý tùy thời có thể bị Hàn gia tước đoạt. Chuyển giao cho một cái khác có năng lực hơn gia tộc. Địa hạ thành quyền quản lý là một cái to lớn công việc béo bở. Một năm có thể thu nhập hơn ức tinh thuẫn. Trên mặt đất mỗi một cái gia tộc đều rất là trông mà thèm. Chỉ cần U Quang Thành loạn tượng bộc lộ ra đi. Landry gia tộc liền sẽ bởi vì quản lý bất lực mà mất đi quyền quản lý. Đây là Landry gia tộc tuyệt không nguyện ý nhìn thấy cục diện. Hồng hộc thùng xe đến nhà ga. Bắt đầu giảm tốc độ. Cuối cùng ngừng xuống tới. Các chiến sĩ từ trong xe nối đuôi nhau mà ra. Bọn họ vừa xuất hiện. Trong nhà ga các chiến sĩ lập tức mặt hiện lên phấn chấn. Rất nhiều người thấp giọng hô lên tiếng. Là huyết đồ vệ. Hồ tương đương cảm ơn trời đất. Landry gia tộc rốt cục xuất động vương bài. Lần này có trò hay nhìn. Ta phi thường chờ mong nhìn thấy đám kia cặn bã thi thể. Những cái này huyết đồ vệ đến nhà ga về sau. Lập tức xếp thành một loạt. Mỗi người đều nâng tay phải lên. Động tác chỉnh tề mà tại trên cổ tay phải đồng hồ vẽ một lần. Theo sát lấy, vô số màu đỏ sậm hình lập phương liền như là nước chảy từ đồng hồ trên tuôn ra. Nhanh chóng bao trùm chiến sĩ toàn thân. Xoạt xoạt tương đương băng tương đương đinh đinh tương đương. Một trận kim loại tiếng va chạm bên trong. Trong nhà ga xuất hiện 51 cá thể hình tiểu xảo chiến sĩ cơ giáp. Huyết đồ vệ cơ giáp độ cao chỉ có 2m5 không đến. Toàn thân màu đỏ sậm. Bỗng nhiên xem xét. Giống như là một kiện đại hào chiến đấu phục đồng dạng. Nhưng nhìn kỹ. Lại phát hiện cái này kỳ lạ, chiến đấu phục có cạnh có góc. trừ thể tích nhỏ điểm bên ngoài, cùng chân chính cơ giáp không có gì khác biệt. Đây là Landry gia tộc chuyên môn vì là thích ứng địa hạ thành chật hẹp thông đạo mà khai phát ra bỏ túi cơ giáp, gọi huyết đồ áo. Phổ thông hình thể trên cơ giáp chở khách khoa học kỹ thuật, huyết đồ áo tất cả đều có. Kém duy nhất cách chính là công năng yếu một chút, động cơ động lực thấp một chút thôi. Ở trong đó, huyết đồ vệ thống lĩnh cơ giáp có được cuồng bạo hạ cấp lực lượng. Các chiến sĩ là có được tinh nhuệ thượng đoạn lực lượng. Đối chính thường chiến sĩ cơ giáp mà nói, những cái này huyết đồ vệ sức chiến đấu có thể sẽ hơi yếu một chút. Cũng không được cấu thành uy hiếp, nhưng dùng để đối phó huyết nhục chi khu vũ trang thợ mỏ. Chính là mãnh hổ với sâu kiến, không có bất kỳ cái gì lo lắng. Cơ giáp trang bị hoàn tất về sau, huyết đồ vệ thống lĩnh tại tần số truyền tin phát ra mệnh lệnh. Mở ra quang học ẩn thân công năng. Cong cong cong cong tương đương 51 cái chiến sĩ trên người đồng thời tản mát ra ánh sáng nhạt. Trở nên hơi mờ. Sau đó biến mất ở trong không khí. Xuất chiến. Mục tiêu thứ nhất. Phá hủy phản quân vũ khí bộ phận. Mục tiêu thứ hai. Đánh giết Dallas. Nhờ vào quang minh sứ đồ biết. Bọn họ biết rõ đối thủ vũ khí chế tạo địa điểm. Lần này thợ mỏ phản loạn mặc dù có thể có thành tựu. Toàn bộ bài những cái này tính năng tinh lương kích quang vũ khí. Cho nên vũ khí chế tạo bộ phận việc nhân đức không nhường ai mà trở thành bọn họ thứ nhất phá hủy. Mục tiêu, về phần Dallas, trên mặt đất thời điểm, dựa vào huyết đồ vệ lực lượng. Không có bất kỳ cái gì khả năng ứng phó một cái như vậy tận thế cấp cường giả. Nhưng ở địa hạ thành, phổ thông hình thể cơ giáp bất lực tình huống dưới, đánh giết huyết nhục chi khu Dallas, cũng không buồn ngủ khó khăn. Chuẩn bị hoàn tất về sau, nhà ga phía đông một mực đóng chặt cửa thông đạo ầm vang mở rộng. Ngoài thông đạo vũ trang thợ mỏ thăm dò quan sát, kết quả cái gì cũng không thấy. Mỗi một cái đều là không hiểu thấu. Chuyện gì xảy ra? Không ai. Kỳ quái. Có vẻ giống như có gió. Người kia đầu làm sao rơi không tốt. Là địch tập. Phản kích. Rốt cục có người kịp phản ứng. Số lớn cao năng kích quang bộc phát. Lập tức tràn ngập tại đường hầm mỏ bên trong. Đại bộ phận công kích đều thất bại. Một số nhỏ công kích thành công đánh trúng mục tiêu. Trong không khí lập tức nổ bắn ra số lớn hỏa tinh. Là ẩn thân đối thủ. Đáng chết. Tựa như là chiến sĩ cơ giáp. Ta trời ạ tương đương, trong thông đạo vang lên kêu thảm liên miên âm thanh. Mặt đối với cường lực cơ giáp, súng laser phản kích mềm nhũn bất lực. Công hiệu quả cũng không thể so với đại hào pháo sáng tốt bao nhiêu. Đối đầu, chiến sĩ cơ giáp hiệu suất chém giết lại cao khủng bố. Trên đường đi, đã nhìn thấy thợ mỏ thân thể không ngừng vỡ tan. Tứ tán vẩy ra, trở thành từng khối huyết nhục thi khối. Cái này căn bản không phải một cái phương diện chiến đấu. Mau bỏ đi. Mau bỏ đi. Nổ thông đạo. Nổ thông đạo. Dầm dập liên tiếp tiếng vang xuất hiện. Đường hầm mỏ bị thợ mỏ nổ than một đoạn lớn. Thông đạo bị số lớn toái thạch hoàn toàn ngăn chặn. Chiến sĩ cơ giáp đáng sợ thế công tạm thời bị ngừng. Tại thông đạo hậu phương. Một cái thợ mỏ kết nối thông tin khí. Giống to. Cảnh báo. Cảnh báo, có chiến sĩ cơ giáp tập kích mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.